Chương 192, đột phá dấu hiệu. Thật ra thì cũng khó trách, dẫu sao tiểu cô nương sáng sớm, đi trước hải sản thị trường, sau đó lại làm một bàn lớn thức ăn. Chính là tiểu lượng tốt, không say người, cũng là mệt lạ. Ngủ thêm một lát mà, nhiều nghỉ ngơi một hồi, đến cũng là phải. Hơn nữa Vân Trạch lại ôn nhu đều thấy nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó xoay người, lại nằm trở lại trên ghế salon. Phòng ăn đèn, cũng để cho hắn chỉ chừa một ngọn đèn, những thứ khác đều tắt. Ngoài nhà, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Bên trong nhà, lại hết sức an ninh tường hòa. Bất quá Vân Trạch nhưng nghĩ lầm rồi, hắn tiểu cô nương lúc này cũng không có ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Lúc này Lâm Nhuế đã từ bên trong phòng đi ra. Nàng một tay che rủ, vừa đi đang tại đồng ruộng trên đường. Ta đúng là điên. Lâm Nhuế thở dài một cái, sau đó hướng cách đó không xa mấy cây cây đi tới. Nàng không nghĩ tới, chính mình tu luyện hồi lâu, đều không có tiến triển tu vi, lại vào giờ khắc này có đột phá thời cơ. Tiểu Thất Bảo cũng kịp phản ứng, hắn nhìn trời một chút trống rỗng kia tàn phá bừa bãi lôi, sau đó nói, chủ nhân, ngươi chắc chắn sao cần bị xét đánh, ngươi tu vi mới có thể tiến hơn một bước sao thử một chút đi. Nói thật, Lâm Nhuê chính mình cũng không xác định, dẫu sao nàng lúc trước cũng không phải là lôi linh căn. Hơn nữa, cũng không có nghe nói, lôi linh căn tu vi tiến triển thời điểm, cần ai xét đánh chỉ bất quá, bây giờ nàng thân thể mình tình huống, nhưng là hết sức rõ ràng. Đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Kết hợp với lúc này trên đan điền mặt tiểu tử xà phản ứng dĩ nhiên, Lâm Nhuế cũng không muốn quá liều lĩnh, nàng sau khi ra ngoài, nếm trước thử vận dụng linh lực, đi chạm kia giữa không trung đã muốn tản ra rồi sấm sét nguyên tố. Những thứ này nguyên tố, người phàm tiếp xúc không tới, cho dù là tu tiên người, tùy tiện đụng chạm nói, cũng sẽ cảm thấy hơi tê dại. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng cảm giác được hết sức thoải mái. Có thể lượng quá ít, giống như là, cả người rất nhột, loại này nhẹ tiếp xúc sau, bởi vì không thỏa mãn, mà trở nên càng hy vọng xa vời tu luyện loại chuyện này, vốn là có rất nhiều nguy hiểm. Đơn giản điểm ví dụ, chính là khi từ trúc cơ bắt đầu mỗi một lần đều phải trải qua kiếp lôi rồi. Có người thành công, cũng thì có người thất bại. Làm nhân sự tình, đều phải cần bỏ ra. Lâm Nhuế kiên định hướng kia mấy cây cây đi tới bên trong nhà Vân Trạch phát hiện chính mình rốt cuộc lại ngủ. Lần này, hắn là bị Trần Kỳ đánh thức. Trần Kỳ vớt mắt, mơ hồ nhìn Vân Trạch. Vân ca, ngươi làm sao ngủ ở nơi này a, bây giờ mấy giờ rồi? Vân Trạch ngồi dậy, xoa xoa cổ. Cổ có chút chua xót, nhưng cũng không là quá khó khăn thụ. Đắp trên người quần áo không biết lúc nào, chợt rơi ở trên mặt đất, bất quá đã bị Trần Kỳ nhặt lên. Trần Kỳ đem quần áo đưa cho Vân Trạch, đã mau buổi tối 8 giờ. Hắn vuốt vuốt tóc, tò mò nói, ta lại ngủ như vậy lâu à? Đúng rồi Vân ca, Lâm Nhuế bạn học đã về nhà sao? Lâm Nhuế. Vân Trạch đột nhiên đứng lên, đi tới cửa phòng mình. Nha đầu này chắc ngủ thời gian rất lâu đi. Trần Kỳ công khai, ai, nha đầu này cũng uống nhiều ngủ chưa, bất quá cũng khó trách, dẫu sao uống nhiều như vậy chứ. Bên này Vân Trạch suy nghĩ một chút, hay là gõ cửa một cái. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, qua một hồi nữa hắn lo lắng Lâm Nhuế về nhà quá muộn. Quang quang quang. Vân Trạch tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng. Nếu như Lâm Nhuế đã tỉnh lại, như vậy khẳng định có thể nghe được. Trừ phi nàng còn đang ngủ say. Bên trong không có động tĩnh mà. Trần Kỳ tò mò nói, tiểu cô nương này rất có thể ngủ a, so với ta còn có thể ngủ.